Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 500, chờ đợi, góc truyện audio.com, chương 500, chờ đợi, edit, DVLA, lạc thần bị nàng hỏi thế này, mi mắt rũ xuống, nhất thời cũng không trực tiếp đáp lại. Sư Thanh Y nhìn tiểu bộ dáng kia của nàng, cười cười, xem ra là nói dối, lạc thần cũng không nói gì, im ắng tựa như thừa nhận, chỉ là hỏi nàng, thỏa đáng sao? Tuy rằng Sư Thanh Y cũng không ở trước mặt nói rõ cùng nàng. Nhưng nàng nhìn thấy Sư Thanh Y, Trạc Xuyên và Ngư Thiển cùng tiến vào bọt khí. Liền hiểu rõ Sư Thanh Y sẽ ở bên trong nói cái gì với các nàng. Các nàng cùng chung một đội ngũ, xung quanh mình lại cực kỳ nguy hiểm. Câu thông được với nhau là điều trọng yếu nhất. Chỉ là hiện tại đang bị giám thị cùng nghe trộm. Loại câu thông này trở nên thập phần khó giải quyết. Các nàng phải nắm chặt cơ hội khó có được này ở bên trong bọt khí nhanh chóng tiến hành trao đổi tin tức tất yếu. Ừ, Sư Thanh Y nói. Đều thỏa đáng, ánh mắt lạc thần nhẹ nhàng lướt qua Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên. Quét nhẹ qua rồi lại lập tức thu trở về. Sư Thanh Y biết rõ nàng vẫn còn vì sự tình bên trong bọt khí mà cảm thấy câu thúc. Bọt khí này là do Ngư Thiển cho. Lạc thần cho rằng Ngư Thiển đối với tình hình của các nàng khi ở trong bọt khí đã sớm đoán được. Cho nên không được tự nhiên. Sư Thanh Y âm thầm che đi vui vẻ. Nói, đợi lát, ta đi thu thập một chút. Nàng nói xong, lưu loát đem rêu mạch tinh đang đắp bên chê y bọt khí kéo xuống. Lạc thần lặng yên đi đến bên cạnh nàng hỗ trợ. Hai người đem rêu mạch tinh trở về bên chê y khối đá lúc trước. Ở mảnh đất trống kia trải tốt lại như trước, chỉ cần không ly khai đá mạch tinh, những rêu mạch tinh này vẫn sẽ được tẩm bổ, cũng sẽ không héo rũ, qua không bao lâu, sẽ lại cùng rêu mạch tinh chung quanh sinh trưởng cùng một chỗ. Lúc trải rêu mạch tinh, Sư Thanh Y dán ở bên tai lạc thần, thanh âm vô cùng nhẹ nói, yên tâm, ta mới cùng các nàng nói, chúng ta thương lượng xong chuyện quan trọng. Liền rất nhanh đã đi ra, đối với sự tình của bọt khí hoàn toàn không biết gì cả. Ngư Thiển các nàng cũng không biết được, ngươi không cần khẩn trương. Lạc thần nói, ta cũng không khẩn trương, bất quá thần sắc lúc trước của nàng vốn dĩ một mực căng thẳng. Sau khi nghe Sư Thanh Y nói xong những lời này, rốt cục chậm rãi hòa hoãn, Sư Thanh Y nghĩ thầm ngươi lại giả bộ. Chê y mặt cười tiếp tục đem rêu mạch tinh kia sửa sang lại thật tốt. Đối với nàng mà nói, rêu mạch tinh này thế nhưng là một đại công thần. Lúc nàng trải về chỗ cũ, lực đạo dưới tay đều có thể nói là vô cùng ôn nhu. Ngón tay thon dài ở mặt ngoài mảnh mềm mại kia nhẹ nhàng lướt qua. Chờ trải xong rêu mạch tinh, hai người lại lần nữa đi trở về. Sư Thanh Y lợi dụng khống chế của Thứ Lân đối với bọt khí. Đem bọt khí kia co lại chỉ lớn bằng một quả bong bóng cá. Nàng đem bọt khí nho nhỏ kia nắm ở trong lòng bàn tay. Hỏi Ngư Thiển, bọt khí này phải làm như thế nào để triệt để thu lại? Ngư Thiển có chút nghi hoặc, vì sao phải thu lại? Không thu lại sao? Sư Thanh Y cũng kỳ quái. Tuy nói nó có thể tùy theo ý muốn thu nhỏ lại. Nhưng vẫn còn có chút thể tích, nếu có thể triệt để thu lại. Chẳng phải là dễ dàng mang theo hơn sao? Vì sao phải mang theo? Ngư Thiển mây trôi nước chảy nói. Tộc nhân Bạch Giao chúng ta sử dụng xong bọt khí, đều là trực tiếp phá hủy. Phá hủy, thần sắc Sư Thanh Y lộ vẻ kinh ngạc. Nàng thật sự không nghĩ tới kết cục cuối cùng của bọt khí sẽ là như vậy. Đau lòng đến muốn nhỏ máu. Trong lòng nàng, bọt khí này còn lập nhiều công lao hơn so với rêu mạch tinh. Đối với rêu mạch tinh nàng đều cẩn thận che chở, lại làm sao cam lòng đem bọt khí hủy diệt. Ngư Thiển hào phóng cười nói, bọt khí này lấy từ Thôi Tình Lân của ta, chỉ cần ta còn sống. Bọt khí tất nhiên là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, bọt khí đã dùng qua vì sao phải thu lại. Đối với ta mà nói, điều đó là không cần thiết, bọt khí lại không có biện pháp thu hồi vào lại bên trong Thôi Tình Lân. Tự nhiên là sẽ hủy đi. Sư Thanh Y, thần sắc Trạc Xuyên lập tức luống cuống. Nhẹ nhàng nằm ống tay áo Ngư Thiển, trầm thấp nói, Ngư, hiện tại đã không còn ở bên trong bọt khí. Ngươi tại sao lại trực tiếp nói ra khỏi miệng? Ngư Thiền đối với mọi việc luôn không hề che lấp. Đối với nàng mà nói, đây là thiên tính tự nhiên nhất. Nhưng mà bởi vì Trạc Xuyên đã dặn dò, kỳ thật nàng đã tận lực che giấu một số lời riêng tư nhất định. Nhưng đôi khi, nàng cũng sẽ bởi vì nhất thời sơ sẩy, không cẩn thận thốt ra. Ngư Thiền phát giác được mình nói sai rồi. Nhất thời giật mình, dù sao nàng vẫn rất băn khoăn cảm thụ của Trạc Xuyên. Chẳng qua là có đôi khi bởi vì nàng không quá thấu hiểu, khó tránh khỏi gây ra không ít chê cười. Nhưng nếu như Trạc Xuyên ở chuyện này vô cùng thẹn thùng, nàng nhất định sẽ khống chế chính mình. Ngư Thiền gục đầu xuống, áy náy nói, A Xuyên, ta lỡ lời. Trạc Xuyên cảm thấy không đành lòng, thở dài, nói cũng đã nói, không sao. Sắc mặt Lạc Thần không chút thay đổi hỏi, cái gì là bọt khí trong Thôi Tình Lân? Sư Thanh Y giả bộ chấn định, cố gắng nén cười, đáng thương Trạc Xuyên mới vừa ở bên trong bọt khí bị Sư Thanh Y lừa gạt xong. Lại nghe Lạc Thần nói như vậy, nàng thấy sắc mặt Lạc Thần như người vô tội, một bộ như không rõ ràng chuyện gì đang phát sinh. Cảm thấy cần thiết cùng Lạc Thần giải thích rõ ràng. Chẳng qua là bọt khí đã thu lại, nàng lại không tiện để cho Sư Thanh Y đem bọt khí khôi phục. Chỉ đành phải đi đến bên cạnh Lạc Thần, thấp giọng nói cho Lạc Thần nghe công dụng và chân tướng của bọt khí cùng lân phiến. Nàng cố tình bảo vệ Ngư Thiền, còn nghĩ nói ra chân chính nguyên nhân Ngư Thiền cho bọt khí. Sợ Ngư Thiền bị hiểu lầm. Lạc Thần nghe xong, bình tĩnh gật đầu nói, đa tạ đã báo cho ta biết, ta cùng Thanh Y đi ra rất nhanh, cũng không chịu ảnh hưởng gì. Trạc Xuyên ngươi không nên tự trách, hay gò má Trạc Xuyên ửng đỏ, bất quá tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Ngư Thiền nói với Sư Thanh Y, bọt khí này rất kiên cố, binh khí bình thường cũng khó có thể đem nó phá hủy. Nhưng mà ngươi có thể dùng mép thứ lân của ta đâm phá. Rất đơn giản, Sư Thanh Y cười nói. Được, nhưng trong lòng nàng lại không nỡ đâm phá. Mắt thấy đoàn người sắp đi trở về, nàng cố ý một mình đi chậm chút, rơi vào cuối cùng, lặng lẽ đem bọt khí nho nhỏ kia cất vào trong túi chứa Dạ Minh Châu. Bảo quản, lúc trở lại trước khu vực mà nhóm thần quan kia nghỉ ngơi. Sư Thanh Y dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Triệu Giác quỳ một chân trên y đất, ở trước mặt đá mạch tinh mà Triệu Nghiễn đang ngồi vươn tay ra. Tựa hồ là đưa cho Triệu Nghiễn thứ gì? Sư Thanh Y vô thức dừng bước lại, âm thầm điều động ngũ giác, nghiêng tai yên lặng lắng nghe. Ba người bên cạnh nàng cũng đi theo dừng lại, thần sắc trên y mặt Triệu Nghiễn mang theo kinh hoàng lại pha lẫn một bộ căm ghét. Muốn nghiêng về sau tránh né. Nhưng sau lưng hắn chính là đá mạch tinh, muốn tránh cũng không thể tránh. Ngươi xê ra một chút, Triệu Nghiễn không thể nhịn được nữa. Vươn tay ở trên y người Triệu Giác đẩy một chút, hắn đại khái là sợ bị người khác nghe thấy. Tuy rằng ghét bỏ, thanh âm lại đè thấp, chỉ là bởi vì tận lực đè nén thanh âm mà ngay cả hàm răng đều giống như đang run rẩy. Triệu Giác bị hắn đẩy ngược về phía sau, chật vật ngã trên y mặt đất. Sư Thanh Y ngưng mắt nhìn lại, phát hiện bên cạnh Triệu Giác tản ra một cái bọc giấy. Bên trong chứa mấy khối điểm tâm, đồ vật vừa rồi Triệu Giác đưa tới hẳn là bao điểm tâm này. Đáng tiếc, điểm tâm mềm yếu, chịu không được cái xô đẩy này, đã bị rớt bể. Triệu Giác nhìn điểm tâm rơi lả tả, có chút hoảng hốt, vội vàng quỳ dưới đất đem từng khối điểm tâm này nhặt nhạnh lại. Cẩn thận từng chút một mà thổi thổi, thổi đi bụi bám phía trên y, lại dùng giấy một lần nữa bọc lại. A Nghiễn, ta chỉ là sợ ngươi đói bụng. Triệu Giác lui về phía sau hai bước, mới nói cùng Triệu Nghiễn. Dù cho bị Triệu Nghiễn đối đãi như vậy, nhìn hắn vẫn trước sau như một, cũng không cam tức, ngươi không cần luôn ở trước mặt ta hảo tâm như vậy. Hai tay Triệu Nghiễn ôm đầu gối, sắc mặt âm trầm nói. Hiện tại phụ thân cũng không ở đây, thu hồi một bộ giả nhân giả nghĩa kia của ngươi đi. Hắn cũng nhìn không thấy, ngươi làm ra cho ai xem? Triệu Giác kinh ngạc nói, A Nghiễn, ngươi đã hiểu lầm, hiểu lầm. Triệu Nghiễn trầm thấp cười lạnh, mặc dù ta không được phụ thân chào đón, nhưng ta hiểu được ngươi vì sao còn ở trước mặt ta làm bộ hảo tâm. Còn không phải muốn ở trước mặt phụ thân chiếm được một cái thanh danh yêu thương huynh đệ. Đệ đệ mặc dù vô dụng như vậy, nhưng làm huynh trưởng vẫn che chở đầy đủ, liền càng lộ ra huynh trưởng lòng dạ tốt đẹp như thế nào. Điều này chẳng lẽ không phải mục đích của ngươi? Đám thần quan Triệu Mạch kia mặc dù xem thường ta, lại nhưng khâm phục thái độ ngươi đối với ta, ngươi đem ta trở thành bàn đạp để ngươi thắng được nhân tâm. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nhìn không ra cái này. Triệu Giác tựa hồ không ngờ tới Triệu Nghiễn sẽ nói như vậy. Trầm mặc một lát, nói, A Nghiễn, ta thật sự không phải là như thế. Triệu Nghiễn mặc dù nói những câu như khoét vào tim người, lại thủy chung không dám nhìn Triệu Giác, ánh mắt nghiêng đến bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi đi xa một chút, chớ luôn ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, ta không muốn nhìn thấy mặt của ngươi. Mi tâm sư Thanh Y cau lại, nàng vẫn luôn cảm giác thái độ của Triệu Nghiễn đối với Triệu Giác có chút phức tạp không nói ra được. Có oán hận, có căm ghét, rồi lại hỗn tạp sự sợ hãi. Thế nhưng loại sợ hãi này cũng không phải là loại sợ hãi như lúc đối mặt cùng địch nhân cực hung ác. Hơn nữa là một loại hoảng sợ ở trình độ cao hơn thế. Trong khoảng thời gian ngắn sư Thanh Y cũng rất khó hình dung ra loại cảm giác này. Đã cảm thấy trong này có cổ quái. A Nghiễn, vì sao ngươi sợ ta? Triệu Giác giận dữ nói. Ta ở trong lòng ngươi, là thứ ác quỷ sao? Triệu Nghiễn hai vai nhún lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Bỏ đi, trước đây ngươi cũng không sợ ta như vậy. Triệu Giác tựa như có hoảng hốt nói. Cũng được, ngươi chớ sinh khí, ta rời đi xa một chút là được. Nói xong, Triệu Giác đem bọc giấy bỏ vào bên trong túi hành trang của chính mình. Đi đến địa phương cách đó xa một chút ngồi xuống. Triệu Nghiễn nhắm mắt lại. Sắc mặt tái nhợt mà co rút ở bên cạnh đá mạch tinh. Sư Thanh Y nghe thế, lúc này mới một lần nữa cất bước đi về phía trước. Bốn người trở lại vị trí lúc trước đã chờ qua, Ngư Thiền cùng Trạc Xuyên ngồi ở bên cạnh đá mạch tinh nói chuyện. Sư Thanh Y đi thẳng qua xem xét thương thế của vài tên thần quan ban nãy. Lạc Thần nhìn bóng lưng Sư Thanh Y, nghiêng mặt đi cùng Trạc Xuyên nói nhỏ một câu. Sau đó cầm lấy cự khuyết, bất động thanh sắc mà hướng bóng tối lờ mờ nơi xa đi đến. Nhóm thần quan thấy Sư Thanh Y tới đây, vội vàng đứng dậy hành lễ. Điện hạ, ở dưới này không cần giữ lễ tiết. Khóe mắt Sư Thanh Y liếc đến Triệu Nghiễn đang ngồi trong góc. Nói với tên thần quan lúc trước bị đâm xuyên ngực kia. Thương thế có tốt lên chút nào sao? Tên thần quan kia vô cùng cảm Kaiota Siết. Đa tạ điện hạ ban thưởng thần tức tinh toái, thần hạ đã không còn đáng ngại. Sư Thanh Y cười cười, vậy thì tốt rồi, tên thần quan kia áy náy nói. Điện hạ, chúng ta hiện tại đã nghỉ ngơi cùng hồi phục một hồi lâu. Xin thứ cho thần hạ mạo muội phỏng đoán, có phải là bởi vì điện hạ băn khoăn thương thế của mấy người chúng ta, mới dừng lại không tiếp tục tiến lên, thương thế của thần hạ cũng không đáng ngại. Nếu cần, lập tức liền có thể khởi hành, nếu là bởi vì thần hạ làm trễ nải hành trình hạ mạch. Thần hạ thật sự sợ hãi, cũng là không phải, Sư Thanh Y mặt mày ôn nhu, nói, chỉ là ta hơi mệt mỏi, muốn ở lúc này nghỉ ngơi nhiều một chút, đối với nàng mà nói. Khu vực rộng rãi này thật ra là một nơi tốt, thích hợp để phân biệt âm thanh của mộng linh, thông đạo bên dưới Triệu Mạch ngang dọc phức tạp. Nếu như tiếp tục đi về phía trước, có tỷ lệ rất lớn sẽ giống như lúc trước, đi vào thông đạo còn chật hẹp hơn so với ban nãy. Ở trong loại thông đạo này, rất khó phán đoán phương hướng mộng linh, bởi vì khả năng ở bên cạnh lại là một cái thông đạo khác. Cho dù các nàng đã nghe được thanh âm mộng linh, cũng không rõ kẻ bố mộng đến tột cùng ở đầu nào trong thông đạo. Hiện tại khu vực trải rộng đá mạch tinh này lại bất đồng. Đại bộ phận đều là bằng phẳng, giống như một cái quảng trường thật lớn. Nếu như kẻ bố mộng ẩn thân bên trong khu vực này, Một khi mộng linh vang lên, độ khó khi phán đoán phương hướng của mộng linh cũng sẽ giảm xuống một ít. Trước khi mộng linh vang lên, sư Thanh Y tuyệt đối sẽ không ly khai nơi đây. Nàng phải kiên nhẫn chờ đợi. Tên kia thần quan nghe sư Thanh Y nói mệt mỏi, vội nói, đã như thế, phải nghỉ ngơi nhiều mới được. Triệu Giác luôn luôn thận trọng, nghe thấy sư Thanh Y nói, vội vàng đi tới nói, điện hạ bảo trọng thân thể, không cần quá mức phí công, nếu như muốn phân công chuyện gì, thần hạ tất nhiên là muôn chết không chối từ. Sư Thanh Y cười nói, người bận trước bận sau, càng phải bảo trọng mới đúng. Triệu Giác nói, những thứ này đều là thần hạ nên làm. Sư Thanh Y liếc hắn một cái, quay người ly khai, trở lại bên cạnh đá mạch Tinh Trạc Xuyên cùng Ngư Thiển đang ngồi. Nàng không nhìn thấy Lạc Thần, có chút kỳ quái, nhìn chung quanh một lần, lúc này mới trông thấy Lạc Thần đứng ở trong góc phía xa. Đưa lưng về phía các nàng, không biết đang tường tận xem xét thứ gì. Lạc Thần cũng không mở ra túi nhỏ chứa Dạ Minh Châu. Chung quanh chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, tuy rằng từ vị trí này của sư Thanh Y nhìn sang, có thể trông thấy thân ảnh của nàng, nhưng lại có chút mơ hồ. Lạc Thần có nói nàng đi làm gì sao? Sư Thanh Y hỏi Trạc Xuyên. Trạc Xuyên mới từ trong dương chóc yêu lấy ra một quyển sổ. Một tay chấp bút, một tay nắm chặt sổ nói. Lạc Thần biết ngươi sẽ thắc mắc, đã nói qua với ta. Nếu như ngươi hỏi, liền nói cho ngươi biết nàng đi phụ cận quanh đây quan sát tình thế. Nàng sẽ không đi xa. Sư sư ngươi chớ lo lắng. Sư Thanh Y cuối cùng cũng thả tâm xuống. Không thể không nói, Lạc Thần vẫn cân nhắc cực kỳ chu đáo. Nếu không nàng cũng sẽ không nói với Trạc Xuyên trước khi đi. Càng sẽ không thủy chung làm cho thân ảnh của mình bảo trì trong tầm mắt của sư Thanh Y. Nếu như nàng thật sự biến mất không thấy tung tích, sư Thanh Y tất nhiên sẽ kinh hoàng. Ngư Thiển năn nỉ nói. Sư sư ngươi có thể ngồi xuống sao? Ta lại để cho A Xuyên vẽ ta. Đang cần giá cắm nến chiếu sáng. Sư Thanh Y buồn cười. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Nói xong, nàng ở bên cạnh Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên ngồi xuống. Đá mạch tinh dưới thân bởi vì tiếp xúc cùng nàng. Ánh sáng một lần nữa tỏa ra cực thịnh, vầng sáng màu xanh dương chiếu lên đặc biệt sáng sủa. Đa tạ sư sư, Ngư Thiển nói cảm ơn, lại hướng về Trạc Xuyên nói. Đây là quyển mới sao? Lúc trước lấy ra quỷ phổ, cũng không phải quyển này. Trạc Xuyên nói, đây cũng không phải là quỷ phổ của ta, là quyển sách khác, Ngư Thiển khó hiểu, là cái gì? Sư Thanh Y nghiêng mắt đi qua. Thấy Trạc Xuyên che lấy bìa quyển sách kia, tựa hồ không muốn bị người thấy được, đại khái cũng đoán được, chỉ cười không nói, hết sức chuyên chú làm giá cắm nến chiếu sáng. Trạc Xuyên do dự một chút, vẫn là trung thực nói, mới đầu ta ở trong quỷ phổ vẽ ngươi, đến lúc sau, ta cảm thấy như vậy không thỏa đáng, liền chuyên môn, thay đổi sang một quyển khác, hai mắt Ngư Thiển tỏa sáng. Nói như vậy, quyển sách này đều là vẽ ta sao? Ừ, Trạc Xuyên gật gật đầu. Ngư Thiển vừa mừng vừa sợ. Vậy những bức vẽ trong này chẳng phải là ta cũng chưa từng thấy được. A Xuyên, ta muốn xem một chút. Hôm nay đã nhìn qua không ít. Bộ dáng Trạc Xuyên phục tùng nói. Những thứ này sau này lại nhìn đi. Ngư Thiển cũng là không bắt buộc. Hỏi, ta rất muốn biết. Xưa nay ngươi đem những quyển sách này đều đặt ở ám cách nào trong dương chóc yêu? Ta vẫn luôn không biết được, ngươi nói cho ta biết đi. Ám cách, giống như hộc tủ, dương chóc yêu của Trạc Xuyên rất càn chôn, có rất nhiều ám cách, cơ quan lại trải rộng. Nàng ôn nhu nói, bên trong ám cách chữ nhâm, trong có cơ quan, tuy rằng ta đã đem phương pháp hóa giải báo cho ngươi biết. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Không cần thiết để bị thương vào tay. Chấm, ta sẽ mở ra vào lúc ngươi đang ở bên cạnh. Sẽ không lén lút làm. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng ta sẽ nhìn lén sao? Ngư Thiển hỏi, không có. Trạc Xuyên mở sách ra. Cẩn thận quan sát mặt Ngư Thiển. Nói, ta sợ có lúc ta không ở đây. Ngươi lại hiếu kỳ muốn nhìn. Liền nhắc nhở một tiếng. Ngư Thiển nhìn qua nàng cười, lại nói, trước đây ngươi đều ở sau lưng vẽ ta, không cho ta nhìn thấy. Hôm nay ở trước mặt vẽ ta, cảm giác có bất đồng sao? Có càng khẩn trương một chút? Trạc Xuyên thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, ta phải bày tư thế gì sao? Ngư Thiển lại hỏi, cần phải lộ ra đuôi cá cho ngươi không? Ta thấy trước đây ngươi vẽ tranh, phần lớn đều có đuôi cá. Ngươi thích ta lộ ra đuôi cá sao? Không thể lộ ra, Trạc Xuyên cuống quýt nói. Ngồi như vậy liền được rồi. Thôi được rồi, hai tay Ngư Thiển đặt trên y đầu gối. Ngồi đến nhu thuận, Trạc Xuyên đang chăm chú vẽ cho Ngư Thiển. Sư Thanh Y biết rõ lúc Trạc Xuyên vẽ tranh sẽ rất dễ ngượng ngùng. Dù sao nếu như bị người khác nhìn chằm chằm bút vẽ của mình, nhất định sẽ không được tự nhiên. Sư Thanh Y cũng liền không nhìn về phía Trạc Xuyên, nàng hơi nghiêng người về phía trước dò xét, đem ánh mắt phóng tới nơi hẻo lánh ở xa xa kia. Lạc Thần còn đang ở đằng kia mà đứng thẳng tắp, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nhìn đến Nhập Thần như vậy, Sư Thanh Y thận trọng, lại phát hiện ống tay áo bên trái của Lạc Thần bị kéo lên che y vài vòng. Nhưng nàng nhìn không thấy cánh tay Lạc Thần. Bị thân thể Lạc Thần ngăn cản tầm mắt, nàng nhìn chăm chú một hồi mới thu hồi ánh mắt lại. Hướng về phía khác quét tới, nhìn về chỗ của Triệu Nghiễn. Triệu Nghiễn vẫn ở trước khối đá mạch tinh ban nãy, đầu rũ xuống rất thấp. Sư Thanh Y nhìn một chút, lại phát hiện Triệu Nghiễn tựa hồ đang lầm bầm cái gì đó. Có lẽ là ngủ mơ, tựa như đang nói mớ. Nàng cẩn thận nghe ngóng. Cho dù thính lực nàng nhạy cảm như vậy, cũng nghe không được nửa điểm thanh âm. Nguyên nhân có thể là do cách quá xa, mà thanh âm Triệu Nghiễn lại rất nhẹ. Chấm, Sư Thanh Y không do dự, rất tự nhiên nằm nghiêng xuống, một tay chống đỡ đầu, nhìn giống như đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Chê y thực tế hai mắt của nàng hơi mở ra một khe hở nhỏ. Y gờ lung nhìn về phía Triệu Nghiễn, thanh âm chắc chắn là nghe không được. Đầu Triệu Nghiễn rũ xuống rất thấp, hầu như thấy không rõ hình dáng của miệng khi phát âm. Sư Thanh Y nằm xuống, độ cao của bản thân cũng sẽ giảm xuống. Từ vị trí nàng nằm để nhìn lại thì có thể dựa theo khẩu ngữ để phán đoán nội dung Triệu Nghiễn đang lẩm bẩm. Nhưng đáng tiếc chính là, sau khi Sư Thanh Y nằm xuống, Triệu Nghiễn lại không tiếp tục nói mớ nữa. Hai mắt nhắm chặt cuộn mình ở chỗ kia. Trở nên an tĩnh lại, Sư Thanh Y cũng không thể vừa nằm xuống đã lập tức đứng lên. Loại cử động này vô cùng khác thường, nàng nhất định phải biểu hiện ra sự tùy ý, vì vậy nàng vẫn tiếp tục bảo trì tư thế nằm nghiêng. Làm bộ đang ngủ, trong lúc đó nàng thỉnh thoảng sẽ hơi mở mắt, nhưng đều không thấy Triệu Nghiễn nói mớ như vậy nữa. Nhìn Triệu Nghiễn như vậy, tựa hồ là ngủ được rất sâu. Đã qua một hồi, Sư Thanh Y cảm giác được một bài tay đưa đến phần gáy của chính mình. Cái tay còn lại cũng đã quét đến lưng nàng, theo đó nửa người chê y của nàng bị người nhẹ nhàng nâng lên. Sư Thanh Y mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Thần nghiêng người dựa lại gần, mùi thơm u nhã chê y người nàng luôn có thể làm cho Sư Thanh Y cảm giác được an tâm. Lạc Thần nâng đầu Sư Thanh Y gối lên bên chê y bắp đùi mình, xoa lấy tóc của nàng. Nói, ngủ tiếp đi, Sư Thanh Y chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, cảm giác thân thể kéo đến lười biếng, ghé vào chê y đùi Lạc Thần, hỏi nàng, tại sao ngươi ở chỗ đó chờ lâu như vậy, nhìn thấy cái gì kỳ lạ sao? Lạc Thần nói, chỗ đó có một thông đạo, có vẻ nối liền với chỗ sâu bên trong, ta liền ở chỗ kia nhìn lâu một chút, xem có vật gì ngủ đông ẩn giấu trong đó hay không? Sư Thanh Y cười cười, vậy cũng được, lúc sau chúng ta liền phải dọc theo con đường kia để đi vào trong. Chỗ đó nhìn có an toàn không? Tạm thời không có gì không ổn, Lạc Thần nói, cũng chưa từng có gió. Sư Thanh Y lại vươn tay nắm cổ tay trái Lạc Thần. Không cho nàng di chuyển, làm gì vậy? Lạc Thần nói, Sư Thanh Y không nói chuyện, đem ống tay áo bên trái của nàng vung lên. Nhìn kỹ cánh tay nàng, đường cong chê y cánh tay cân xứng, một mảnh da thịt óng ánh như tuyết gần ngay trước mắt. Lúc này Sư Thanh Y mới đem ống tay áo Lạc Thần buông xuống. Nói, vừa rồi ngươi đem tay áo cuốn lên, nhìn đến chăm chú như vậy, ta cũng muốn nhìn, nhìn thấy cái gì, Lạc Thần khẽ cười nói. Không có gì, Sư Thanh Y lúc này mới yên lòng lại, Lạc Thần tự tay đem ống tay áo xắn lên lần nữa. Cánh tay hơi nghiêng, cho Sư Thanh Y xem một phần da thịt mà vừa rồi nàng nhìn không thấy. Chỉ thấy phía trên y có hai dấu vết cực mỏng, còn có chút ít ư thanh. Sư Thanh Y, đầu óc nhất thời giống như bị phỏng. Dấu vết này nàng đương nhiên nhận ra. Lúc trước ở bên trong bọt khí, nàng ca yêu ta si ết động không thôi. Từng ở trên y cánh tay Lạc Thần hôn rất nhiều. Không chỉ là cánh tay, có không ít địa phương nàng cũng đều đã hôn qua. Có đôi khi khả năng không khống chế tốt lực đạo. Hạ miệng nặng chút, nhìn thấy, Lạc Thần thả xuống ống tay áo. Nói, Sư Thanh Y thấp giọng nói. Ngươi còn tốt sao? Rất tốt, Lạc Thần nói. Sư Thanh Y nhớ lại đủ loại bộ dáng của Lạc Thần lúc ở bên trong. Gối lên chê y đùi nàng, toàn thân đều giống như mềm nhũn. Trong lòng càng loạn, âm thầm tưởng tượng chính mình là Dạ Minh Châu ở trong túi nhỏ kia. Giống như tâm tư hỗn loạn của nàng. Ở bên trong trượt đến trượt đi, Thanh Y, Lạc Thần cúi người, ôm lấy đầu Sư Thanh Y, tại bên tai nàng nói nhỏ một câu, được Sư Thanh Y nghe xong, gật đầu, ngồi dậy, cắm vào phiếu tên sách, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngư, bọt khí ta còn nhiều, rất nhiều, dùng hết một cái hủy một cái, không thiếu bọt khí, Quân nói, chỉ thiếu tiền, bị Thiên Lân Tiên quất chết, tốt. Sư, đồ cổ ta còn nhiều, rất nhiều, đồ cổ tốt nhất chê y đời này đều đã có, không thiếu đồ cổ, Quân nói, chỉ thiếu bọt khí, liền như vậy một cái, còn phải lén lút cất giấu, bị kim tiễn bắn chết, tốt, Quân lại bỏ lên, còn có câu nói sau cùng muốn nói, ngư, ngươi đem bọt khí nhiều như vậy của ngươi đều bán cho sư. Sư có tiền như vậy. Nàng cho ngươi thêm tiền, ngươi sẽ không nghèo, ngươi nói có lý hay không có lý. Ngư, thiên tài, Quân nói lo lắng, chờ sư mua về đến. Nhiều bọt khí như vậy, Lạc Thần nếu như muốn tự nghiệm từng cái, cũng thật rất vất vả. Nhưng là ta muốn xem, muốn nhìn muốn lớn tiếng kêu ra. Lạc Thần, Quân nói lại tốt, chấm, điều này chẳng lẽ chính là kết cục sẽ thành thật. Hừ, sau mưa gió bão táp đi qua, rốt cuộc hiện đại thiên chỉ còn tiếp 500 chương, cả trăm khống ta đây lại lần nữa cuồng hỉ, 500 chương, ta đến rút thưởng chúc mừng, đốt pháo, vâng, chương thứ 500 của hiện đại thiên kiêm chương thứ 795 của toàn bộ DSL. Hiện đại thiên chỉ còn khoảng 500 chương nữa là hết, chỉ còn ngăn ngắn 10 năm nữa là hoàn rồi, chúc mừng, pháo nổ bùm bùm bùm đoàng đoàng đoàng, cách chương,